Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 26, giải thi đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm. Hai ngày sau, Ryu bước vào sân thi đấu của mình. Đối diện cậu là một nam tử thái độ ngạo mạn nhìn người khác từ trên cao xuống khi hắn Ryu bước vào trong, nói: "Ngươi chịu thua đi, ngươi không đánh lại ta, nếu ngươi chịu thua đỡ phiền phức." Thanh niên ngạo mạn, Ryu không nói gì, chỉ thả ra Lucario rồi chờ hắn thả ra Pokemon. Daisy và mọi người nghe vậy thì cười cổ quái nhìn hắn. "Được đã, ngươi không chịu thua thì ta cũng không nương tay." Thanh niên ngạo mạn, "Ra đi ma cham dạy dỗ tiểu tử này." Thanh niên ngạo mạn, "Nói nhiều quá, Lucario giải quyết nó đi." Lucario nghe vậy thì trực tiếp tặng cho ma cham một phát phai pan thẳng mặt, khiến cho ma cham bay ngược ra ngoài. Ma cham mất năng lực chiến đấu. Tuyển thủ Ryu giành chiến thắng. Trọng tài, "Không thể nào, sao ta có thể thua?" Thanh niên ngạo mạn. Sau đó suốt giải thi đấu vòng loại, Ryu đều phái ra Lucario giải quyết đối thủ bằng nhất quyền và mọi lần thẳng mặt mà đến. Hiện tại Ryu đang tiến hành vòng kế tiếp để quyết ra top 64 và trận đấu đổi thành 3 vs 3. Xuất hiện Vaupa, "Hiện tại ngươi sắp tiến hóa rồi, đợi ngươi tiến hóa ta sẽ thưởng cho ngươi." Đối diện Ryu là một nữ sinh mặc bộ kimono, nữ sinh thả ra Butterfree. "Đi đi Butterfree, nữ sinh." Trọng tài thấy cả hai đã sẵn sàng phất cờ ra hiệu trận đấu bắt đầu. Butterfree Silver Win, nữ sinh, dùng Iron Tail đánh trả, sau đó I Beam. Vào pa canh chuẩn, Butterfree lao hướng mình, Silver Win dùng Iron Tail quật vào Butterfree khiến cho nó ngã xuống đất, sau đó một phát I Beam đông cứng lại. Nữ sinh kia thấy vậy thu hồi Butterfree rồi thả ra Oddis. Ra đi Oddis, dùng Razor Whip. Nữ sinh, Flamethrower giải quyết đi. Sau khi Oddis dính phải Flamethrower của Vaupa cũng ngã xuống, còn vị nữ sinh kia thì nhìn thấy Ryu lại miễn sát mình con thứ hai Pokemon thì nhận thua. Còn lại hai trận đấu Ryu thi đấu vào 11 giờ và 15 giờ cũng không hoài niệm gì thắng trận. Ryu tấn cấp bước vào top 64. Ngoài Ryu tấn cấp còn có Gary và Ash cũng tấn cấp. Đêm nhóm người mở tiệc chúc mừng ba người vào được top 64. Ngày thứ ba của giải thi đấu, danh sách của 64 tuyển thủ được loại khỏi trong 128 người của có tên danh sách. Ryu hướng về trung tâm Pokemon nhận lấy thời gian và sân đấu. Tuyển thủ Ryu, ngài sẽ thi đấu vào 16 giờ chiều nay tại băng sân bãi, xin ngài không nên tới trễ. Rồi, được rồi. Ryu sau đó quay về chuẩn bị cho chiều nay chiến đấu. Cậu thả Vaupa nhìn nó nói, "Chiều nay chúng ta có 3 trận đấu, nếu như ngươi chiến thắng ta sẽ giúp ngươi giống như Charizard và Gardevoir." Vaupa nghe vậy kêu lên một tiếng rồi nhảy lên chui vào áo cậu, lộ ra cái đầu như hằng ngày nó vẫn hay làm khi Ryu đang lữ hành. Chiều 16 giờ tại băng sân bãi, Ryu có mặt và đứng đối diện cậu là một người nam tử toàn thân đều là màu vàng. Tóc và quần áo màu vàng. "Ra đi Raichu, Electro, Vaupa ngươi lên đi." Vaupa từ áo của hắn nhảy ra ngoài, ưa nhã đứng trên sân. Raichu Quick Attack, Electro, Confusion, Fire Blast. Raichu nhìn thấy Fire Blast bay tới hoảng sợ run lên. Raichu nhanh dùng Iron Tail đánh xuống mặt đất. Electro, rất thông minh nhưng anh đây xin rất tiếc. Vaupa dùng I-Beam. Raichu ở trên không có chỗ mượn lực tránh đi, bị trong mệnh I-Beam mất đi năng lực chiến đấu. Electro thả ra Jolteon. Lên đi Jolteon, dùng Thunder. Electro, Iron Tail cắm xuống đất. Thunder đánh thẳng vào người Vaupa không có bị thương tổn mảy may. Xia câu lao lên dùng Ai Phang. Vaupa lao lên đồng thời sử xuất xia câu khiến cho Jolteon bốn chân bị đóng băng rồi bị Ai Phang bắn trên người, xuất hiện tầng băng mỏng. Kết thúc đi Phai Phang. Phai Phang kế hợp với Ai Phang lúc trước sinh ra vụ nổ Jolteon ngã xuống, còn trận cuối cùng Electrode thì bị đánh đến mức phải tự bảo. Nhưng mà Vaupa chỉ thương nhẹ. Kế tiếp 5 trận đấu còn lại thì 4 thắng 1 hòa đó. Trong trường hợp trận đấu cuối Rio thả nước, nếu không thì liên 5 trận thắng. Gary và Ash cũng tấn cấp nhưng mà cũng gian khổ rất nhiều. 6 trận thì Gary 3 thắng 2 thua 1 hòa tấn cấp. Ash thì 3 thắng 1 hòa cũng suýt sao tấn cấp. Sau vài ngày thì trận đấu top 64 kết thúc và trận đấu top 32 cũng bắt đầu. Top 32 thì vẫn 3 versus 3 nhưng phải thắng được 4 trận thì mới tấn cấp. Trận đấu tuyển ra top 32 cũng bắt đầu. Rio trận đấu là vào ngày kia lúc 9 giờ nên hắn có một ngày rảnh rồi, thế là hắn cùng Pikachu và Vaupa đi dạo trong Indigo Thảo Nguyên. Đi một vòng Rio trở về, bước vào căn nhà của Lorelai thì nghe thấy có tiếng trong này, thế là hắn tò mò đi vào thì nhìn thấy Lan và Bruno, hai vị tứ thiên vương Kanto đang ngồi trong nhà. Nghe thấy động tình cả hai quay đầu. Ồ Rio, ngươi về rồi, lại đây ta có chuyện nói với ngươi. Lan, có chuyện gì? Rio cũng hiếu kỳ việc gì mà khiến cho cả hai trong tứ thiên vương đến tìm hắn. Rio, thực lực của ngươi đã chắc chắn giành liên minh quán quân, có suy nghĩ tiến thêm một bước không? Bruno, ý hai người khiên chiến tứ thiên vương lên cấp địa khu quán quân. Đúng vậy, Lan, nếu vậy thì miễn ta tự do tự tại quen rồi, không thích ngồi một chỗ nên quên đi. Cả Lan và Bruno nghe thì kinh ngạc, sau một lúc thì gật đầu, dù sao bọn hắn cũng biết tính cách của Rio, nếu không tại sao năm đó hắn chạy đi chạy đến các địa khu khác nhau đâu và còn kéo theo hai người bọn hắn làm chân chạy. Tới ngày Rio thi đấu thì bước vào sân rồi thả ra Lucario nhanh chóng giải quyết đối thủ mình. Trải qua hai ngày như vậy, cứ người nào gặp đối đầu Rio thì người thì tới trễ, người thì nhận thua, khiến cho bất đắc dĩ cuối cùng Rio tấn cấp top 32. Sau đó là trận đấu của Gary và Ash, họ cũng vậy nhưng còn gian nan hơn. Trận đấu cuối cùng cả hai Gary và Ash gặp nhau. Gary thất bại còn Ash tấn cấp. Cuối cùng tấn cấp top 32 chỉ cần lại Rio và Ash, còn có 30 người khác tranh giành top 16. Những trận đấu Pokemon Tác xin lược bớt vài đoạn vì nó rất dài, sẽ vài bạn đọc ngán nên Tác xin phép được cắt vài khúc truyện. Mong các bạn đọc thông cảm, cách chương.